kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 336, tỷ lệ phần trăm thần khí. Sợ hãi nguyệt lưỡi hái, đụng một tiếng, Tô Đại Nhiên ngồi ở trên ghế salon lưng đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Bây giờ muốn vừa nghĩ, mình cũng là rất nghiêu a dám ở hung địa bên trong đấu đá lung tung. Chẳng những từ hung địa chung vọt ra, thuận tiện còn đoạt đi rồi khủng bố người bù nhìn liêm đao trong này. Một ngày xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn Tô Đại Nhiên coi như có thể lấy trở về đào tẩu. Nhưng hắc sắc thành thị liền cùng Tô Đại Nhiên vô duyên, trái tim rầm rầm rầm bắt đầu nhảy lên. Một câu nói đều không nói được, thật sự là quá kích thích. Trong lúc hắn cũng nghĩ tới dùng kèm theo âm thanh thử xem khủng bố người bù nhìn thực lực. Thế nhưng 3 phút thực sự quá ngắn. Nếu là bị người bù nhìn kéo vào nó quỷ vực, vậy thì phiền toái. Càng nghĩ, Tô Đại Nhiên vẫn là lựa chọn vội vội vàng vàng trở về. Sợ hãi người bù nhìn không biết địa phương và khủng bố người bù nhìn quỷ vực. Người trước vẫn là an toàn hơn một ít. Trò điểm cũng bắt đầu kết toán chung. Bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ. 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ. 12/12, khiêu chiến nhiệm vụ. 3/3, phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm. 30000, tổng hợp cho điểm. SS, kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm SS. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được. 200%, điểm kinh nghiệm. 60000, phấn ti số. 10/97 ức, phấn ti bỏ tiền. 8/99 ức, nhiệm vụ làm mặc dù nhiều. Nhưng đại đa số đều là thông thường nhiệm vụ khiêu chiến nhiệm vụ làm 3 cái. Theo thứ tự là ta đẹp không? Bị nguyền rủa băng từ, leo lên thạch bích, nhưng này đều là thông thường khiêu chiến nhiệm vụ. Cho điểm không có đột phá đến SS cộng. 90000 điểm kinh nghiệm. Làm cho Tô Đại Nhiên từ 41 lên tới cấp 43. Bởi vì lúc trước khoảng cách cấp 42 đã không xa. Cho nên mới thăng liền 2 cấp. SS Bảo Dương là không có chạy rồi. Nhưng bây giờ Tô Đại Nhiên toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở cổ xưa liêm đao trên người. Khi hắn cách dùng thân tiếp được lưỡi hái trong nháy mắt, liền tiếp xúc gửi tin nhắn đỉnh cấp đại hung vũ khí. Là đạo cụ, sở dĩ, Tô Đại Nhiên liền trực tiếp đoạt đi rồi. Dù sao, có thể bị đỉnh cấp đại hung làm vũ khí đạo cụ. Phẩm chất tuyệt đối không thấp. Mới vừa tới không kịp xem. Hiện tại Tô Đại Nhiên rốt cuộc biết đây là đem cấp bậc gì liêm đao. Tên gọi, sợ hãi nguyệt lưỡi hái, loại hình, vũ khí, phẩm chất, màu cam, thiên phú, đề thăng 100% hồi phục tốc độ, phạm vi cùng thực lực tương đương. Đặc hiệu 1, ném phía sau, 100% trúng mục tiêu, kèm theo không cách nào khôi phục xé rách tổn thương. Đặc hiệu 2. Sợ hãi, kinh sợ. Đặc hiệu 3. Tứ duy đề thăng 20%, nghệ chú thích. Khủng bố người bù nhìn yêu mến nhất vũ khí, gợi ý. Không cách nào trói chặt. Ngọa tào, lại là tỷ lệ phần trăm thần khí. Tô Đại Nhiên nhìn sợ hãi nguyệt lưỡi hái thuộc tính. Trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên. Thiên phú là 100% tốc độ khôi phục. Đây là chính mình quỷ thủ hồi xuân một lần. Quỷ tốc độ khôi phục vốn là khủng bố. Lại tăng lên gấp đôi. Hơn nữa còn là đỉnh cấp đại hung một lần. Vậy thật đáng sợ. Ném 100% trúng mục tiêu. Trách không được Tô Đại Nhiên lúc đó cảm giác liêm đao chỉ có thể ngăn cản. Không cách nào tránh. Bị xúc phạm tới phía sau. Còn kèm theo không cách nào khôi phục xé rách tổn thương. May mắn Tô Đại Nhiên có kim cương bất hoại. Miễn dịch toàn bộ thương tổn. Bằng không hiện tại coi như không chết, cũng phải phế phân nửa. Nhưng mà nhất cường đại là đặc hiệu 3. 20% tứ duy toàn thuộc tính đề thăng. Đó là một tỷ lệ phần trăm thần khí. Thực lực của ngươi càng mạnh, thần khí đề thăng càng khủng bố hơn. Tỷ lệ phần trăm, ở giới du hí được gọi là vĩnh cửu thần. Tuyệt sẽ không đào thải. Lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay, đem sợ hãi liêm đao cầm trong tay. Tứ duy đem toàn bộ đột phá 400, thậm chí có thể bình quân đạt được 450 tả hữu. Thế nhưng, cái chuôi này vũ khí không cách nào trói chặt, chỉ có thể tạm thời sử dụng, bởi vì nó là thuộc về khủng bố người bù nhìn cái này. Tô Đại Nhiên lửa nóng nhìn trong tay Liêm Đao, hắn đúng là vẫn còn không dám đem sợ hãi Liêm Đao mang vào Hắc Sắc Thành Thị. Nếu là thuộc về khủng bố người bù nhìn, nếu như dẫn vào Hắc Sắc Thành Thị, khủng bố người bù nhìn nhất định sẽ nhận thấy được. Cái chuôi này Liêm Đao, giống như là khủng bố người bù nhìn đèn đường, sẽ trực tiếp bại lộ Tô Đại Nhiên vị trí. Lúc này Tô Đại Nhiên có thể không có tự tin một mình đấu khủng bố người bù nhìn. Không có biện pháp cất vào ba lô sao? Tô Đại Nhiên vốn định đưa cho Bạch Tiệp, tăng thêm Bạch Tiệp thực lực. Bạch Tiệp là đỉnh cấp đại hung, có cái chuôi này sợ hãi nguyệt lưỡi hái, sẽ phải tăng thêm sự kinh khủng, nhưng là tạm thời không cách nào cất vào ba lô, chỉ có thể cầm trong tay. Như vậy vấn đề đã tới rồi, chẳng lẽ Tô Đại Nhiên muốn khiêng Liêm Đao lần nữa tiến vào Hắc Sắc Thành thì sao? Hắn trở về vị trí cách khủng bố đất hoang cũng không phải là phi thường xa. Hành động này cùng lão thọ tinh treo cổ không có gì phân biệt. Càng nghĩ, nếu không cách nào mang vào Hắc Sắc Thành thị, Tô Đại Nhiên định đưa chính mình lão bà Hứa Thiến cùng Hân Vũ. Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau, quyết định đưa cho Hứa Thiến. Nguyên nhân rất đơn giản, Hân Vũ là chớ chú hệ đại hung, trình độ cường đại cùng trong cơ thể chớ chú có quan hệ. Càng chưa nói, Hân Vũ chớ chú tên là cứu rỗi, có thể sát nhân cũng có thể cứu người. Nàng nếu như trở thành đỉnh cấp đại hung, Tô Đại Nhiên tin tưởng, nàng tuyệt đối là kinh dị trò chơi thế giới khó nhất bị giết chết nghịch thiên tồn tại. Hứa Thiến đại bộ phận tâm tư đều đặt ở quản lý cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu chung. Thiên phú tuy là mạnh mẽ, thế nhưng thực lực vẫn chưa có hoàn toàn đi vào đại hung thành tựu phó xã trưởng. Thành tựu cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu chân chính nắm quyền quỷ. Hoàn toàn chính xác phải hảo hảo khao khao nàng. Hiểu rõ ràng phía sau, Tô Đại Nhiên liên hệ Hứa Thiến, đưa nàng hô qua đây. Thu được Tô Đại Nhiên lễ vật phía sau, Hứa Thiến được kêu là một cái hưng phấn. Phu quân, đây thật là đưa cho ta sao? Hứa Thiến vẻ mặt hưng phấn hỏi Tô Đại Nhiên. Bởi vì này đem Liêm Đao thật sự là quá cường đại, cũng quá chân quý. Ngoặc kép, dĩ nhiên ngươi là ta đệ nhất cái làm qua hôn lễ, lấy vào trong nhà, không tiễn ngươi tiện ai? Tô Đại Nhiên xoa Hứa Thiến đầu. Hứa Thiến càng thêm hưng phấn, nàng cảm giác nàng thật hạnh phúc, nhưng là nàng đúng là vẫn còn đem Liêm Đao gửi cho Tô Đại Nhiên lắc đầu nói ra. Phu quân, ta không thể nhận, cái chuôi này Liêm Đao đối với phu quân mà nói quan trọng hơn. Ta ở lại chỗ này rất an toàn. Hứa Thiến đang suy tư cái gì? Tô Đại Nhiên hoàn toàn minh bạch, nàng không phải cảm tính chi quỷ, phản chi, nàng phi thường lý trí. Vì vậy, Tô Đại Nhiên nói thật, đem sợ hãi nguyệt lưỡi hái chân tướng rõ ràng nói một lần. Thì ra là thế, phu quân xác thực không thể đem Liêm Đao mang vào Hắc Sắc Thành thị. Bất quá, phu quân, ngươi cư nhiên có thể từ đỉnh cấp đại hung trong tay cướp đi vũ khí của nó. Hứa Thiến ánh mắt tàn ra quang, đạo ánh sáng này hầu như có thể chiếu sáng thế giới. Đỉnh cấp đại hung bực nào tồn tại, quỷ danh cây có bóng, đây chính là hầu như đứng ở kinh dị trò chơi thế giới nhất tột cùng tồn tại. Kết quả Tô Đại Nhiên như trước có thể cướp đi vũ khí của nó. Tuy là Tô Đại Nhiên nói rất hời hợt, nhưng trong đó hung hiểm Hứa Thiến, Tốt Vương Triệu là hoàn toàn hiểu. Đối với lần này, Hứa Thiến chính thức tiếp nhận rồi khủng bố nguyệt lưỡi hái. Nàng tin tưởng, có cái chuôi này vũ khí, nhiều nhất một tháng, chính mình là có thể đi vào đại hung ở 20% thực lực tăng mạnh dưới. Nàng ngoại trừ quỷ vực còn chưa hoàn chỉnh bên ngoài, thực lực đã hoàn toàn không kém gì đại hung. Hiện tại Hứa Thiến có một cái chuyện trọng yếu phi thường cấp cho Tô Đại Nhiên nói. Gần nhất xã khu quỷ mạch thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chấn động kịch liệt. Mấy ngày trước đây, vài tên học sinh ở thao trường mất tích bí ẩn. Ta và Hân Vũ điều tra qua, lại không có bất kỳ thu hoạch. Vì vậy, xã khu bên trong chủ quỷ huyệt cùng phân quỷ huyệt, ta đều phong tỏa, không cho phép bất luận cái gì quỷ tiếp cận nơi đó. Hứa Thiến biểu tình phi thường nghiêm túc. Tô Đại Nhiên biểu tình cũng nghiêm túc. Quỷ mạch xuất hiện dị động. Xem ra nó đã muốn trưởng thành này. Đó là hồng sắc truyền thiết phẩm chất vật tiêu hao. Loại này phẩm chất nhất định sẽ gây ra nào đó tầng sâu nhiệm vụ. Phía trước không có gây ra. Là bởi vì quỷ mạch cần một cái quá trình trưởng thành. Bây giờ xem ra, cái này tầng sâu nhiệm vụ nhanh phải xuất hiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.